Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, thằng lùn bên trong nhổ tướng quân. Laurie quả thật bị thực tế bạt tai đánh tỉnh, nàng kịp phản ứng người nam nhân trước mắt này tuyệt đối không phải nàng một người có thể đối phó. Nàng cần người giúp đỡ. Quay người nhấc về bản thân áo khoác, Laurie thăm dò hướng nghi là cửa ra vào địa phương đi tới. Đưa nàng ra ngoài, Tô Thánh hướng Lyler nói. Lyler mang theo Laurie đi ra. Đoạn đường này Laurie đều rất kinh ngạc, bởi vì nàng phát hiện mình tựa như là ở trên một con thuyền. Càng khiếp sợ chính là đem nàng từ trên thuyền xuống tới phân biệt cảnh vật chung quanh thời điểm. Thuyền, vậy mà không thấy. Laurie theo bản năng sờ lên, rõ ràng không có cái gì, hơn nữa thực hiện cảnh sắc cùng chung quanh hoàn toàn nhất trí. Nhưng nàng lại có thể đụng phải chiếc này, thuyền. Nàng đứng ở bên cạnh trầm mặc nửa ngày mới quay người rời đi. Tất nhiên Dr. Manhattan không ở, Tô Thánh cũng không có hứng thú biết Watman thành viên khác. Tuy nhiên cái này Laurie cũng là tiêu chuẩn sóng lớn eo nhỏ. Bờ mông chân dài nhưng vẫn còn so sánh không lên Lyler. Hắn tạm thời còn không có đổi gối ôm ý nghĩ. Nhìn thấy Lyler trở về, Tô Thánh thao tác protege hào chậm rãi lên không. Tô Thánh đi lần này không sao. Đến lúc đó làm hại muốn tìm Watman những người khác giúp một tay Laurie hoa thời gian thật dài. Mới lại gặp đến hắn. Moscow, nhà hát Bolshoi. Đêm nay vừa lúc có nổi tiếng múa ba lê đoàn ở trong này biểu diễn. Dành riêng bao xương bên trong, Liên Xô nữ nhà khoa học Valentina ngồi ở da thật ghế salon uống vào rượu đỏ chờ lấy mở màn. Một bộ màu đỏ liên y váy dài, tóc dài co lại, trang dung tinh xảo, chỉ là ánh mắt lộ ra một vẻ bất đắc dĩ cùng sốt ruột lại thất bại. Liên quan tới Firestorm ma trận nghiên cứu lại một lần nữa thất bại. Nàng cảm thấy mình đã sờ đến ngưỡng cửa, chỉ thiếu chút nữa liền có thể vượt qua cửa mà vào. Nhưng hoàn toàn chính là một bước này để cho nàng chỉ có thể ở ngoài cửa dậm chân tại chỗ. Rốt cuộc là thiếu cái gì? Chấm ngoặc kép, nàng lắc đầu đem rượu đỏ uống một hơi cạn sạch chuẩn bị chuyên tâm nhìn diễn xuất. Phanh phanh phanh, tiến đến. Nghe thấy tiếng đập cửa, Valentina thuận miệng trả lời một câu. Cửa mở, một cái tiêu chuẩn châu Á gương mặt nam nhân mỉm cười mà vào. Trên tay của hắn còn mang theo một người. Valentina nhận ra, đó là tài xế của nàng. Ngươi, chấm ngoặc kép, Valentina vội vàng đứng dậy, chỉ thấy đối phương đem tài xế của mình tiện tay ném sang một bên. Đi theo mang một cái rất đẹp nữ sinh đi đến. Người tốt, Valentina tiểu thư, Tô Thánh mỉm cười ở ghế salon một chỗ khác ngồi xuống. Ánh mắt viết một cái trên bàn rượu đỏ cười nói, một người uống rượu rất không ý nghĩa. Ta bồi ngươi à, Valentina trần chờ có thể có một hai giây cười nói, tốt. Tô Thánh vừa muốn đưa tay, một bên Lyler rất có ánh mắt đi tới vì bọn nàng rót hai chén. Cạn ly. Hai người nhẹ nhàng đụng chén uống một ngụm, Tô Thánh vừa cười vừa nói, ta thưởng thức ngươi đảm lượng cùng thong dong, cho nên ta quyết định đêm nay tận lực nhường ngươi qua vui sướng chút. Ta phải nói cảm ơn sao? Phải, Tô Thánh khiêm tốn nói ra, nghe nói qua thời gian du lịch sao? Valentina hơi ngẩn người, nhìn dáng vẻ của ngươi là biết rõ. Vandosevic nói cho ngươi sao? Dạng này càng tốt hơn, cùng lãng phí nước bọt giải thích không bằng giữ lại tặng cho ngươi. Tô Thánh khẽ cười nói, Valentina cau mày nói, ngươi tán tỉnh trình độ không được tốt lắm, khả năng ta bình thường đều tương đối trực tiếp a. Nói thẳng a, ta đối với Firestorm ma trận có chút ít hứng thú, sở dĩ nghĩ muốn hệ thống theo ngươi học một học. Để báo đáp lại, ta sẽ giúp ngươi trở thành Firestorm, hơn nữa đưa ngươi một lần thời gian du lịch một chiều vé tàu, quá khứ, tương lai, bất kỳ thời gian điểm tùy ngươi. Valentina, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ngươi đã tin, không phải sao? Tô Thánh ra hiệu Lailer rót rượu. Một tay bưng chén rượu, một tay đem Lailer ôm vào lòng thưởng thức đã mở màn múa ba lê biểu diễn. Biểu diễn bắt đầu, Valentina lại căn bản không có nhìn. Mắt nhìn một bên ôm nữ nhân, một bên uống rượu nam nhân xa lạ, nhớ hắn mới vừa đề nghị. Nàng nghiên cứu hạng mục này mục đích chủ yếu chính là giúp quốc gia đánh thắng Mỹ quốc. Nếu như hắn thực sự là thời gian người lữ hành, nếu như hắn thật có thể giúp mình trở thành Firestorm mà nói, cái kia ngược lại không ngại thử một lần. Về phần hắn có phải hay không lừa gạt mình, Valentina có lòng tin có thể biết rõ ràng. Nghĩ tới đây, Valentina nâng chén phủ mị cười một tiếng, ở một nữ nhân trước mặt tiếp lấy một nữ nhân khác, đây cũng không phải là thân sĩ việc. Không quan trọng, ác liệt hơn sự tình ta đều làm qua. Tô Thánh cười khẽ đụng chén, chuyên chú nhìn xem múa ba lê biểu diễn, một chén một chén, một câu một câu. Hai người giống như quen biết bằng hữu, từ múa ba lê bắt đầu thiên nam địa bắc hàn huyên. Ngay từ đầu Valentina chỉ là đang lời nói khách sáo, nhưng thời gian dần trôi qua nàng biến có chút không tự chủ quên mục đích của mình. Cũng không phải là nàng không có lòng cảnh giác, cũng không phải Tô Thánh có bao nhiêu mị lực, mà là nàng cảm thấy Tô Thánh nói khả năng đều là thật. Hắn thật là thời gian người lữ hành, người nói nơi này sẽ trở thành thế giới 10 đại dạp hát một trong. Valentina cười khanh khách nói ra như vậy hẳn là tìm dạp hát đem cái này bao xương thuê thời gian dài một điểm, tốt nhất là trực tiếp mua lại. Vì sao không trực tiếp đem dạp hát mua lại? Tô Thánh thuận miệng hỏi lại Valentina, cười nói, ngươi nói đúng, có lẽ ta nên làm như vậy. 2 giờ diễn xuất kết thúc mỹ mãn, Valentina đứng dậy đi đến trên tường cầm xuống áo khoác mặc vào. Hướng Tô Thánh nói, ta tiếp nhận đề nghị của ngươi, ngươi chừng nào thì tới tìm ta, vì sao không phải hiện tại đây? Dù sao ta ở thời đại này cũng không có chỗ ở. Ta nghĩ ngươi hẳn là không ngại a. Valentina xoay người ở còn không có tỉnh lại tài xế quần áo túi bên trên lấy chìa khóa ra nhìn về phía Tô Thánh, biết lái xe không? Vui lòng ra sức, xinh đẹp nữ sĩ. Tô Thánh làm bộ bày một thân sĩ lễ. Valentina cười khoác lên cánh tay của hắn. Từ dạp hát đi ra tìm tới Valentina xe. Tô Thánh lái xe, Lailer có chút khẩn trương ngồi lên tay lái phụ. Valentina ngồi ở phía sau nói địa chỉ. Xe chậm rãi khởi động lái đi. Tô Thánh cũng không tính là học bá, không phải loại kia học tập cho giỏi hàng ngày hướng lên loại hình. Tìm Valentina học tập Firestorm ma trận tương quan tri thức chỉ có thể coi là thằng lùn bên trong nhổ tướng quân, miễn cưỡng tìm ra hứng thú. Dù sao Firestorm năng lực cũng khá, có thể thay đổi hoặc chuyển hóa khác biệt nguyên tử đặc tính cùng kết cấu vật thể. Nói thí dụ như đem trì chuyển hóa thành ngang nhau chất lượng hoàng kim. Có năng lực này thì tương đương với có máy in tiền. Không cần vì tiền chuyện xảy ra sầu. Tuy nhiên hắn chưa từng có vì tiền phát sầu qua. P.S. Lori là Watman. Bên trong nhân vật nữ chính, về phần Valentina thì là phim Mỹ, Legend of the Tomorrow 1, tập 4 tương đương tập 5 xuất hiện nhân vật, phim Mỹ bên trong trở thành Liên Xô Firestorm kết quả cuối cùng nổ. Manga bên trong là Doom Patrol, thành viên, danh hiệu Negative Woman, thuận miệng nhổ nước bọt. Doom Patrol, cái tổ chức này người sáng lập danh hiệu thủ tịch. Chi dưới tê liệt, thân tàn trí kiên, bình thường dùng xe lăn di động. Đáng tiếc chính là không có siêu năng lực, bằng không cùng ích giáo sư thật giống. Đương nhiên, hắn có tóc, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.